Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 683, Quyền Phong sống lại. Lý Mục không khỏi lòng chua xót lên. Trường Minh đời này cơ hồ không có một ngày trải qua ngày thật tốt. Duy nhất an bình một quãng thời gian hay là đang Huyền Thiên Tông quét đất đoạn thời gian kia. Đáng tiếc bị chính mình phá vỡ. Đưa hắn mang tới một cái nguy hiểm trên đường. Trường Minh có thể đi tới ngày hôm nay. Không phải vận may, là hắn cực cường ý chí lực cùng sống tiếp niềm tin. Ngày hôm nay hắn không còn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Trường Minh cho hắn con đường tu luyện chiếu sáng một con đường khác. Bằng không, lấy tư chất của hắn coi như nhiều hơn nữa đan dược cũng không thể có thể tại ngăn ngắn mấy vạn năm. Thời gian thành tựu bất hủ. Bi thương ý cảnh từ từ bao phủ ở tàng thư lâu trên. Từ từ hướng trong đại trận tràn đầy khuếch tán. Tàng thư lâu lầu 6 một chỗ bên trong gian phòng. Đan dược vào bụng mấy ngày. Vệ Dương từ từ tỉnh lại. Bên trong đại trận mùi vị quen thuộc phả vào mặt. Vệ Dương tâm trạng an bình rất nhiều. Sau đó, bi tráng ý cảnh kéo tới. Vệ Dương mũi đau xót. Ta nghĩ như thế nào khóc? Lẽ nào trời thu đến rồi sao? Nửa tháng sau, Vệ Dương nguyên thần khôi phục một ít. Thần thức nhúc nhích một chút. Cả tòa tàng thư lâu dáng dấp ánh vào trái tim. Lầu 6. Bên cạnh cách đó không xa trong đại sảnh mơ mơ hồ hồ đứng một kẻ loài người. Nếu như không phải nhận biết được này bi thương ý cảnh đầu nguồn. Vệ Dương đều không phát hiện được nơi đây còn có những người khác. Ai? Vệ Dương thần thức nhúc nhích một chút. Không hề trả lời. Đạo nhân ảnh kia tựa hồ còn dừng lại ở bi thương ý cảnh bên trong. Lại qua 2 ngày, Vệ Dương thương thế lại tốt hơn một chút. 2 ngày này ngoại trừ cực lực vận công khôi phục thương thế ở ngoài. Thần thức liên tục đánh giá này đến bóng người. Lúc ẩn lúc hiện địa. Vệ Dương cảm giác đạo nhân ảnh này có chút quen thuộc. Rất xa xưa cảm giác quen thuộc. Là tiền bối sao? Vệ Dương thần thức truyền âm nói. Nhưng mà thần thức đụng chạm lấy Lý Mục thời điểm. Như đi vào một đạo vô biên vô hạn trong vực sâu. Vệ Dương không có tiếp tục thăm dò. Đón lấy an tâm dưỡng thương. Lại qua nửa tháng, Lý Mục từ trong bi thương tỉnh lại. Đại trận ở ngoài cãi vã từ từ hạ màn kết thúc. Đồi liệt ở đại trận ở ngoài quỳ hơn một tháng. Cuối cùng không thể không đứng lên. Quấy rối tiền bối. Nói xong, đồi liệt lui ra. Lần này làm đập phá. Tiền bối không có thấy hắn. Đối với người tộc tới nói thật không là cái gì chuyện tốt. Đồi liệt sau khi rời đi. Vũ hóa môn mấy cái đệ tử xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Quỳ thành một loạt, xin mời lão tổ tông về núi. Phi tương đương ngươi là ai chúng lão tổ tông? Vũ hóa môn này quần nhãi con thật sẽ tham gia trò vui. Không thấy đổi liệt cái kia xanh biếc vương bát đều thất bại. Các ngươi trả lại, vũ hóa môn lúc nào học xong loạn nhận thức thân thích. Vũ hóa môn đệ tử cùng kêu lên hô to mới vừa kết thúc. Yêu tộc bên kia truyền đến liên tiếp chửi rủa thanh. Nhân tộc bên này rất nhiều thế lực cũng nhíu mày. Vũ hóa môn đây là ý gì? Hướng về thế nhân tuyên bố cái kia bất hủ thất tầng cao thủ là bọn hắn vũ hóa môn sao? Có phải là quách vui mừng? Trước còn có chờ thương thảo. Này cùng quyền phong giao chiến thời gian. Này cao thủ một điểm vũ hóa môn công pháp cũng không dùng qua. Quyền phong cũng nhiều lần hỏi dò đối phương là ai. Rõ ràng không phải quách vui mừng. Vũ hóa môn vẫn đúng là không biết xấu hổ. Vì bò đến trên đầu chúng ta. Loạn nhận thức thân thích. Hắn đây là nhìn chúng rồi vị tiền bối kia bị thương. Không muốn để ý tới chúng ta. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Song tinh chúng một thiên khải trưởng lão ghen nói. Cùng đồng cấp cao thủ giao thủ. Một chết một trọng thương rất thông thường. Trước lúc này. Bọn họ còn cho rằng thật xuất hiện một chết một trọng thương. Hẳn là quyền phong trọng thương. Bây giờ quyền phong không còn bóng. Vị này coi như không chết cũng cách cái chết không xa. Không chỉ có bọn họ như vậy suy đoán. Mấy cái bất hủ cao thủ cũng là như thế suy đoán. Ở đồi liệt sau khi. Càng là khẳng định suy đoán của bọn họ. Đối với vũ hóa môn cách làm như vậy. Song tinh môn cùng âm dương tông từng cái nhếch lên miệng. Hận chính mình vừa do dự, vừa nãy nên không giữ thể diện diễn. Đây chính là kiếm bộn không lỗ chuyện tình a. Nhìn đối diện yêu tộc chửi rủa, chúng ta âm dương tông có thể không chịu được. Lại nói thiên hạ tất cả cao thủ đều biết này bất hủ thất tầng trọng thương. Không muốn để ý tới vũ hóa môn mà thôi. Bên trong đại trận, Lý Mục lắc đầu một cái. Bỏ lại một đôi đan dược. Chạm đích đi ra đại trận. Trải qua hơn một tháng vận chuyển, đại trận đã ổn định lại. Coi như lại có thêm bất hủ thất tầng cao thủ công kích, cũng có thể kháng một thời gian. Đầy đủ hắn từ đằng xa chạy về. Huống chi thiên hạ cường đại nhất quyền phong đã chơi xong rồi. Ra đại trận, Lý Mục nhìn lướt qua vây quanh man hoang nơi nhân tộc cùng yêu tộc. Đem thời gian tinh lực dùng ở cãi vã trên. Quên đi, tu luyện khô khan bên trong có thể nghe được cãi vã cũng là một cái chuyện vui. Quan sát một lúc, xác định chu vi không có có thể uy hiếp lớn trận cao thủ. Lý Mục hướng vũ hóa môn phương hướng bay đi. Liên quan với Táng Thiên Quan một ít thông tin, thông điệp, hắn cần làm rõ. Chỉ cần Táng Thiên Quan trên phù văn, còn chưa đủ lấy khác Lý Mục như vậy hoảng sợ quá. Trước Táng Thiên Quan khoảnh khắc sao nhiều yêu tộc cao thủ. Lý Mục còn cảm thấy Táng Thiên Quan năng lực mạnh mẽ. Sau đó bị thương nặng quyền phong. Lý Mục cho rằng Táng Thiên Quan nắm giữ khắc chế tất cả đạo pháp. Mới bị nhân tộc nhiều như vậy bất hủ tự bạo đã bị thương nặng. Mặt khác quyền phong hoảng sợ quách niềm vui dưới căng thẳng xuất hiện sai lầm. Bây giờ lại nhìn, hắn xem thường Táng Thiên Quan. Quyền phong bực này bất hủ thất tầng cao thủ. Dĩ nhiên có thể ung dung thôn phệ giết chết. Bất hủ thất tầng ở Táng Thiên Quan trước mặt cùng run rế không hề khác gì nhau. Dĩ vãng, chính mình không tới bước đi này thôi. Nhưng mình thành tựu bất hủ thất tầng, mới có thể hiểu bất hủ thất tầng đáng sợ. Tất cả trong trời đất, dường như nắm trong tay run rế. Cùng quyền phong giao thủ chốc lát, Lý Mục liền biết hắn cùng với quyền phong thực lực xê xích không nhiều. Coi như liều mạng, hắn cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Nhiên mạnh mẽ như vậy cao thủ vẫn có thể bị Táng Thiên Quan thuấn sát. Nó rốt cuộc là thứ gì? Lai lịch ra sao? Bất hủ thất tầng lên phía trên. Chính là bất hủ tám tầng. Bất hủ chín tầng rồi. Thế gian chưa bao giờ có bất hủ chín tầng truyền thuyết. Coi như thật sự có. Hắn là làm sao làm ra Táng Thiên Quan loại này nghịch thiên đồ vật. Hết thảy đều cần hắn tìm kiếm đáp án. Nửa tháng sau, Lý Mục xuất hiện lần nữa ở vũ hóa môn trong cấm địa. Bây giờ vũ hóa môn bên trong có chính mình thiên khải cao thủ. Mấy cái thiên khải cao thủ khí tức trên người. Tất cả đều là hắn năm đó lưu lại công pháp. Trước tiên tìm xem. Không tìm được Táng Thiên Quan thông tin. Thông điệp hỏi lại hỏi bọn họ. Lý Mục thầm nghĩ. Chủ yếu vẫn là cảm thấy vũ hóa môn chủ chuyện còn đang man hoang nơi. Chờ bọn hắn trở về đồng thời hỏi tốt nhất. Lý Mục ở trong cấm địa siêu tầm lên. Mỗi một cái động phủ, thậm chí mỗi một nơi góc Lý Mục đều phải nhìn một chút. Yêu vực bên trong, mấy tòa linh sơn hang động trước xuất hiện lần lượt từng bóng người. Quyền phong mấy cái xào huyệt đều không có quyền phong bóng dáng. Phong cốc bên kia ta cũng nhìn, phong đều là chết phong. Không có linh khí, lẽ nào quyền phong thật đã chết rồi? Quyền phong thật đã chết rồi. Vậy thì phiền toái, không thể. Quyền phong bực này bất hủ thất tầng cao thủ. Làm sao cũng sẽ lưu lại hậu chiêu. Chỉ ít một tia linh trí cũng sẽ ở lại nơi nào đó. Không thể toàn bộ đem chính mình chôn vùi ở man hoang nơi. Phỏng chừng quyền phong chính mình. Không nghĩ tới đại trận người kia tộc cao thủ sẽ là lợi hại như vậy. Không có để lại hậu thủ gì liền. Chấm ngoặc kép, hồ tương đương nào đó lòng đất bên trong huyệt động. Nối tiếp địa phương bỗng chập chờn. Tiếp theo từng tia một nguyên khí tràn vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.